Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Bông tuyết tung bay. 1. Nhìn xem trước mặt mình, bông tuyết bay tán loạn. Cơm nắm hào hứng lập tức liền lên tới. Đối camera bề ngoài bao quanh bọt biển ngụy trang chính là một trận đập. Sắc nhọn móng vuốt nhẹ nhõm liền đem bọt biển bắt khắp nơi bay loạn. Trên thân cũng dính một đống lớn bọt biển. Bất quá cơm nắm cũng không thèm để ý. Hưng phấn không được, Lâm Tiểu Bạch cũng đã từ trên cây xuống tới. Hướng phía cơm nắm bên này chạy tới. Tại gấu trúc quán nằm một ngày rất nhàm chán. Cũng nên tìm một chút sự tình giải buồn. Bất quá bởi vì thị giác nguyên nhân, Lâm Tiểu Bạch còn không biết gia hỏa này đang cùng một cái camera phân cao thấp đâu. Cũng rất hiếu kỳ gia hỏa này đang làm gì a? Còn không có chạy đến địa phương đâu, liền lại nhìn thấy cơm nắm phía trước có bông tuyết đang bay múa. Ai, gia hỏa này đến cùng đang làm gì đâu? Lâm Tiểu Bạch trong lòng càng hiếu kỳ, lần này là thật bị cơm nắm hấp dẫn. Gia hỏa này từ chỗ nào làm ra loại này màu trắng đồ vật a? Nhanh chóng chạy tới, lúc này mới nhìn ra, tại không trung bay múa màu trắng đồ vật cũng không chính là bọt biển sao? Lại xem xét, cơm nắm ngay tại nắm, bắt loạn đồ vật bên trên lộ ra ngoài màu đen vòng tròn. Không phải liền là một cái camera sao? Lâm Tiểu Bạch vui vẻ. Cái này camera bên ngoài thế mà còn bọc bọt biển. Nhìn bên cạnh còn không có bị cơm nắm phá hư địa phương. Đây cũng là cẩm thành đài truyền hình cho camera làm ngụy trang đi. Có chút ý tứ a. Lâm Tiểu Bạch căn bản là không có chú ý tới bên này. Thế mà còn có như thế cái đồ chơi. Không nghĩ tới bị cơm nắm phát hiện. Cẩm thành đài truyền hình các nhân viên làm việc đoán chừng đều mộng đi. Cũng không biết bọn hắn hiện tại phát hiện không có. Hỏng mất không có. Ha ha. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đã không nhịn được cười. Tại cơm nắm trên mông vỗ một cái. Người tiểu tử thúi này. Người ta thật vất vả làm ngụy trang. Người cứ như vậy làm hỏng rồi. Chẳng phải là quá đánh người ta mặt. Bông tuyết bay múa. Cơm nắm bắt bọt biển thời điểm. Vẫn là rất dùng sức. Mang theo đến từng đợt trưởng phong. Những cái kia nhẹ nhàng bọt biển bị cơm nắm trưởng phong như thế thổi. Theo gió liền hướng lấy trên bầu trời bay đi. Không ít đều dính đến Lâm Tiểu Bạch trên thân. Có thể để Lâm Tiểu Bạch ghét bỏ không được. Bọt biển loại đồ chơi này. Vỡ vụn về sau liền đến chỗ bay loạn. Một chút xíu gió khả năng là có thể đem những này bọt biển thổi khắp nơi đều là. Hơn nữa còn đặc biệt khó thu nhặt. Lâm Tiểu Bạch đã có thể tưởng tượng đến Trần Mai cùng Lưu Húc Đông một hồi có thể sẽ có biểu lộ. Thật vui vẻ đến gấu trúc quán. Sau đó phát hiện cơm nắm trên thân một dính một đống bọt biển. Nháy mắt trở nên kinh ngạc. Lại nói tiếp phát hiện toàn bộ gấu trúc quán đều là bọt biển. Đến cái này thời điểm hẳn là phải bắt cuồng đi. Đem mình trên người bọt biển đập sạch sẽ. Lâm Tiểu Bạch quyết định là một cái tốt gấu trúc. Cùng cơm nắm một tư thế. Bò tới bên cạnh của nó. Nhìn xem những này bọt biển. Phảng phất là sinh ra hứng thú thật lớn đồng dạng. Trực tiếp liền đem cơm nắm chen đến đi một bên. Sau đó mình duỗi ra tay gấu tại cái này bọt biển bên trên đập một chút. Nhìn xem bọt biển bay tán loạn dáng vẻ. Nháy mắt liền lộ ra một bộ mừng rỡ gương mặt. Có thể nói, nếu như Lâm Tiểu Bạch muốn tiến quân truyền hình điện ảnh giới, tuyệt đối là vua màn ảnh cấp bậc. Khụ khụ, cái này vua màn ảnh đương nhiên là động vật giới. Thật luận diễn kỹ, Lâm Tiểu Bạch tuyệt đối là không dám cùng những cái kia đại lão so. Bất quá bây giờ lừa gạt một chút những này đơn thuần khán giả vẫn là có thể. Dù sao, ai có thể muốn lấy được? Cái này gấu trúc trên mặt chấn kinh là giả vờ đây này. Mà tại camera bên cạnh, cơm nắm đang cùng Tiểu Bạch so sánh dùng sức đâu. Nó còn không có chơi chán đâu. liền bị Lâm Tiểu Bạch đặt mông đội lên bên cạnh đi. Vậy khẳng định là không phục a, ủi lấy cái mông liền muốn bên trong chen, nhưng Lâm Tiểu Bạch lực lượng nhưng so sánh nó lớn hơn. Hướng camera phía trước chặn lại, cơm nắm đem nó tiểu thời điểm sức bú sữa mẹ đều đã vận dụng. Nhưng chính là ủi bất động, gâu, cơm nắm nổi giận, đối Lâm Tiểu Bạch liền kêu một tiếng. Tác giả Côn hỗ trợ phiên dịch, mẹ nó ngươi cái thối này mau tránh ra cho ta. Bất quá Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền lựa chọn không nhìn. Mình tránh ra để ngươi đem gấu trúc quán làm cho đều là bọt biển sao? Chiếm địa phương, Lâm Tiểu Bạch một bàn tay liền lại đập vào camera bên ngoài bọt biển lên. Đương nhiên, cùng cơm nắm, đập, không giống. Lâm Tiểu Bạch đem mình móng vuốt đều khóa. Chỉ dùng mình tay gấu bên trên đệm thịt cái này tại phía trên này. Trừ sẽ để cho đã bị vồ nắp bọt biển bay loạn bên ngoài. Là sẽ không phá hư đến camera bên trên còn lại bọt biển. Chỉ có thể tận lực giảm bớt đi. Mà cơm nắm tại Lâm Tiểu Bạch đằng sau giữ sàn kêu hai tiếng. Đối Lâm Tiểu Bạch cái mông chính là một trận loạn cùng. Nhưng chính là không động được mình cái này tiểu đồng bọn mảy may. Khí trực tiếp liền bò tới Lâm Tiểu Bạch trên thân, kiên trì muốn đi qua bắt bọt biển. Tiểu Bạch thật bá đạo a. Ha ha, trực tiếp đem cơm nắm đuổi đi nha. Ha ha, hai gia hỏa này cũng qua đùa. Tương ấy tương sát vĩnh viễn không dừng được a. Trên trời thật nhiều bọt biển đang bay. Ta liền muốn biết một hồi Tiểu Bạch cùng cơm nắm chăn nuôi viên tới về sau có thể hay không sụp. Đổ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hẳn là sẽ đi, trong ao cũng rơi xuống không ít bọt biển, khẳng định không dễ dàng thanh lý a. Nhìn xem tại gió nhẹ quét xuống đến chỗ bay loạn bọt biển. Các du khách cả đám đều nhịn không được vì Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mặc niệm. Bày ra như thế hai cái gây sự gấu trúc, thật sự là làm khó các ngươi, mà liền tại cái này thời điểm. Hai cái thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở gấu trúc quán cửa sắt bên cạnh. Nhắc Tào Tháo đến. Các du khách vừa mới còn tại nói Tiểu Bạch cùng cơm nắm chăn nuôi viên có thể hay không sụp đổ đâu. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền vừa vặn đi tới cửa sắt cổng. Tại bộ tuyên truyền văn phòng cùng bọn hắn thảo luận nửa ngày. Nhưng cũng không có thảo luận ra cái gì hữu dụng đồ vật đến. Còn muốn lấy muốn thanh lý gấu trúc quán ao nước hai người. Cùng bọn hắn chào tạm biệt xong liền vội vàng trở về. Trên tay còn cầm quét dọn ao nước công cụ. Nhưng vừa đi đến cửa miệng, gấu trúc trong quán phiêu đãng màu trắng, bông tuyết, liền để hai người mộng bức. Hô, một trận gió thổi qua. Có vài miếng bông tuyết bị thổi tới. Lưu Húc Đông tay mắt lanh lẹ. Một thanh liền tóm lấy một mảnh, trong tay mềm mềm xúc cảm đã để hắn trong lòng có một điểm dự cảm bất tường. Đặt ở trước mắt xem xét, hai người sắc mặt nháy mắt sụ xuống, lại nhìn một chút gấu trúc vườn bên trong. Ngày này bên trên phiêu được, tất cả đều là bọt biển sao? Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mục mục nhìn nhau, nương theo lấy một trận cạch cạch đang đang thanh âm về sau. Cửa sắt liền bị thật nhanh đẩy ra. Hai người mang theo đồ lau nhà liền vọt vào. Tiến vào gấu trúc quán. Hai người mới chú ý tới ngay tại nơi hẻo lánh bên trong phân cao thấp mà Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Xa xa, liền thấy Tiểu Bạch móng vuốt cao cao dương lên. Sau đó ba vỗ xuống đi. Cái vỗ này, liền lại là một mảng lớn bọt biển bay múa. Mặc dù Tiểu Bạch là đang diễn trò. Bị trưởng phong của hắn mang theo tới bọt biển cũng là cơm nắm vừa mới bẻ vụn. Nhưng Trần Mai không biết a, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, đều sắp bị khí tinh thần rối loạn. Tiểu Bạch, ngươi cái thối gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch quay đầu, trên đỉnh đầu một mảnh bông tuyết bay múa. Tại cái này yêu nhã ý cảnh bên trong, Lâm Tiểu Bạch ánh mắt bên trong lại là không che giấu được mộng bức. Tê dại. Trần Mai sẽ không là hiểu lầm đi. Nhìn thoáng qua mình còn không có buông xuống đi móng vuốt. Được, hiện tại cho dù có người nói cái này cả vườn, bông tuyết, không phải mình làm cho. Lâm Tiểu Bạch chính mình cũng không có cách nào tin tưởng. Thực truy, cái này đều chuyện gì a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.